Ngọt ngào khổ sở như vậy, khổ sở ngọt ngào như vậy, hắn là không cam đạm bạc, ta là tự nguyện tịch mịch. Giọng nói của y còn nhẹ hơn hoa rơi. Lúc này, chợt có một ngôi sao băng từ trời cao rơi xuống. Bắt đầu rất lộng lẫy, còn kéo theo một chiếc đuôi rực rỡ khắp thiên hạ. Đáng tiếc, lúc này không ai phát giác, không ai chú ý, không ai phát hiện ra được nó. Kiêu si cách chương.